Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129 Thực Văn Thí Nghiệm. 5. Một chén trà nhỏ thời gian mới qua đi một nửa. Vốn dĩ đứng ở phía dưới Bạch Y lão giả đột nhiên nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền, ngươi ở Dược Tê Hệ chỉ tốn nửa chén trà nhỏ thời gian liền lĩnh ngộ hoàn thành. Cũng một lần liền tinh luyện gia nhập môn Dược Tê. Lão Phu tin tưởng ở Thực Văn Thượng. Ngươi hẳn là cũng sẽ không làm chúng ta thất vọng mới là, Ngu Thanh Thiền cảm thấy lão nhân này. Tuyệt đối không chỉ là muốn khen nàng đơn giản như vậy. Quả nhiên, Bạch Y lão giả chuyện vừa truyền, cười nói, cho nên, ngươi hiện tại đi lên vẽ vừa rồi tư đồ lạc họa nhập môn Thực Văn. Nhưng lại chỉ có một lần cơ hội, nói cách khác. Một lần thành công, ngươi đem bị Thực Văn hệ chúng tuyển kiêm tu. Cũng sẽ được đến lão phu hai người trọng điểm bồi dưỡng, hắn dừng một chút. Cười như không cười tiếp tục nói. Nhưng nếu là một lần không thể thành công, vậy ngươi liền mất đi lần này tiến vào Thực Văn hệ cơ hội. Ngu Thanh Thiền nghe được Bạch Y lão giả nói, hơi hơi kinh ngạc một chút liền khôi phục bình tĩnh. Cái này lão nhân quả nhiên là muốn khảo nghiệm nàng. Những người khác nghe được Bạch Y lão giả nói đều mang theo loại không thể tin tưởng. Cũng có vui sướng khi người gặp họa, Dược Tề một lần thành công tuy rằng rất khó, nhưng không có Thực Văn nhập môn khó. Lão nhân, người như vậy điều kiện chưa biến quá hà khắc rồi đi, Hỏa Ly Nhược cảm thấy như vậy đối Ngu Thanh Thiền quá không công bằng. Hắn phía trước tiếp xúc quá Thực Văn, cũng cảm thấy một lần muốn vẽ ra tới tỷ lệ quá thiểu. Nhịn không được mở miệng, người khác 10 lần cơ hội. Ngu Thanh Thiền chỉ có một lần cơ hội, như vậy không công bằng, lão phu đây là ở khảo nghiệm nàng năng lực. Nàng thiên phú đã quyết định nàng không cần đi tầm thường lộ, Bạch Y lão giả Hỏa Ly Nhược nói. Không để bụng, chính là đối lần đầu tiên tiếp xúc Thực Văn người, yêu cầu một lần liền vẽ xuất nhập môn Thực Văn, như vậy yêu cầu có phải hay không quá mức, có thể có người làm được sao? Hỏa Ly Nhược phản bác nói. Bạch Y lão giả cười nhạo một tiếng, không có nếm thử quá, ngươi lại như thế nào biết nàng có thể làm được hay không? Càng huống hồ đã có người làm được ai? Hỏa Ly Nhược cau mày tiếp lời hỏi, đứng ở phong thần phía sau Nhạc Vân Dương xen mồm nói. Đương nhiên là chúng ta lão đại rồi, tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy Ngu Thanh Thiền khả năng rất khó lần đầu tiên liền vẽ xuất nhập môn Thực Văn. Nhưng cái này Bạch Y lão nhân dù tính tình phi thường cổ quái, càng là kịch liệt phản đối, hắn tuyệt đối càng là càng biến thái. Hỏa Ly Nhược chỉ nghe nói qua phong thần là Thực Văn hệ tuyệt thế thiên tài. Năm trước ở Thực Văn thi đấu đối chiến chung còn đánh bại mặt khác địa vực học viện. Bắt được quán quân, lại không nghĩ rằng thằng nhãi này sẽ như vậy biến thái một lần liền vẽ xuất nhập môn Thực Văn. Đúng vậy. Người nọ chính là các ngươi học trưởng, phong thần, Bạch Y lão giả không chút để ý thần thái chung nhiều ra vài phần kiêu ngạo. Phong thần là Thực Văn hệ khóa trước học viên nhất xuất sắc thiên tài. Liền tính tới rồi thánh viện cái loại này toàn là thiên tài địa phương. Hắn tin tưởng phong thần đều tuyệt đối là trong đó tương đối xuất sắc người xuất sắc. Hỏa Ly Nhược lúc này lại không biết muốn phản bác cái gì. Nếu là không ai có thể làm được, hắn còn có thể nói một câu, nhưng không mừng người lại cố tình làm được. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, ta thử xem monster, bệnh mỹ nhân có thể làm được, nàng tin tưởng chính mình cũng có thể. Huống hồ, từ đầu đến cuối nàng liền không chuẩn bị muốn nhiều làm nếm thử. Một lần đủ rồi, hảo, tiểu nha đầu quả nhiên là ta nhìn chúng người. Đến đây đi, Bạch Y lão giả gật đầu cười nói. Phong thần vẫn chưa mở miệng, hắn thanh lãnh đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Ngu Thanh Thiền trên người, mãn nhãn cất giấu tín nhiệm mần đi đúng vậy. Hắn tin tưởng Ngu Thanh Thiền có thể một lần hoàn thành nhập môn Thực Văn vẽ. Ngu Thanh Thiền quay đầu cùng phong thần liếc nhau, thấy hắn hẹp dài mắt phượng nhiễm vài phần ý cười cùng tin tưởng vững chắc. Nàng không tự giác cong cong khóe môi. Hết chương.